Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1883, tấn thăng thông thần cảnh lục trọng. Chí năng chiến xa có chút nhịn không được. Lặng lẽ đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, cái họ này từng thật điên a. Rõ ràng cũng là xem thường ngươi. Ngươi không thu thập hắn. Trước kia, người nào nếu là dám như thế đối với Tô Nghĩa kêu gào. Sớm đã bị Tô Nghĩa chèn ép. Lần này vì sao lựa chọn ẩn nhẫn? Không phù hợp Tô Nghĩa phong cách hành sự a. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Yên tâm, đằng sau ta sẽ từ từ đùa bỡn hắn. Nghe xong lời này, Chí năng chiến xa thay Tằng Anh Loan mặc niệm 3 giây. Cái này việc nhỏ xen giữa sau đó. Mọi người tiếp tục hướng phía trước chân núi đi đến. Hành tẩu trên đường, Tô Nghĩa một mực cùng Tằng Anh Loan duy trì 3 mét trở lên khoảng cách. Nhìn như thật là sợ hãi Tằng Anh Loan một dạng. Tằng Anh Loan âm thầm cười lạnh. Trách không được nhân tộc sẽ bị hung thú chèn ép thành cái dạng này. Không người kế tục a. Coi như một đoàn người đi đến chân núi một cái hang đá trước thời điểm. Bên trong đột nhiên thoát ra một tên lão giả áo xám. Tằng trưởng lão, cổ tao trưởng lão trở về. Kim Quang Lâm trước tiên hướng lão giả áo xám báo cáo. Cổ tao, lão giả áo xám trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngưng mắt quét qua, khi thấy cổ tao thời điểm, bước đi lên tiến đến, cho cổ tao một cái to lớn ôm ấp. Lão cổ, không nghĩ tới ngươi còn sống. Những năm này ngươi đi đâu? Chúng ta đều cho là ngươi treo. Một lời khó nói hết a. Cổ tao cười ha ha một tiếng. Các ngươi cũng còn tốt đi. Lão giả áo xám nói ra. Ngoại trừ tộc trưởng mất tích ngoài ý muốn. Những người khác sống rất tốt. Ngay tại cổ tao cùng lão giả áo xám hàn huyên thời khắc. Tô Nghĩa nhỏ giọng đối với Chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Đối phương là cái gì chủng loại? Tu vi như thế nào? Lão giả áo xám phải cùng cổ tao cùng thế hệ. Tu vi tất nhiên sẽ không thấp. Nếu như là chân linh cảnh, thì muốn mượn cơ hội tiếp xúc một chút. Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Hắn là một cái chân linh cảnh lục trọng thanh lôi bạo viêm long. Phi thường tốt. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Cổ tao cùng lão giả áo xám hàn huyên xong. Chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Lão Tằng, ta lần này có thể còn sống trở về. Nhờ có Tô Nghĩa tương trợ. Tô Nghĩa, lão giả áo xám thầm nói. Ta thế nào cảm giác tên có chút quen tai. Kim Quang Lâm nhắc nhở. Tằng trưởng lão, Tô Nghĩa chính là ta nhắc qua với ngươi nhân tộc đệ nhất thiên tài. Nguyên lai là hắn. Lão giả áo xám ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn về Tô Nghĩa nhìn qua. Đã thấy Tô Nghĩa vẻ mặt tươi cười. Nhanh chân hướng hắn đi tới. Vãn bối Tô Nghĩa, gặp qua Tằng trưởng lão. Đang khi nói chuyện, Tô Nghĩa đã cầm lão giả áo xám tay. Nhìn qua vô cùng nhiệt tình. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm vang vọng. Đụng vào thanh lôi bạo viêm long. Rút ra 100.000 thổ linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 11-10, ký chủ tấn thăng thông thần cảnh lục trọng. Ha ha, Tô Nghĩa đột nhiên phá lên cười. Tấn thăng thông thần cảnh lục trọng. Đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Bất quá, những người khác cũng không rõ ràng trong đó môn đạo. Giờ phút này, đều có chút mộng, phát sinh cái gì rồi? Tô Nghĩa vì cái gì cao hứng như vậy? Lão giả áo xám chậm chậm thần, vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Được vinh dự Tô Thần người kế nhiệm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Tô Nghĩa điệu thấp nói. Trưởng lão quá khen. Vãn bối có tiếng không có miếng mà thôi. Bên cạnh Tằng Anh Loan hừ lạnh nói. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Làm sao nói đâu. Lão giả áo xám nhìn về phía Tằng Anh Loan. Trong mắt chừng một cái. Tô Nghĩa không chỉ có là long tộc khách nhân. Càng là long tộc ân nhân. Nào có đối ân nhân như vậy vô lý. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.